Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 988. Góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch A, một tiếng, bị đối phương có cơ hội để lợi dụng chống đỡ vào ôm lấy cô mềm mại, sau đó dụng lực miệng hôn. Cái này không phải có thể tính là một nụ hôn, cái tên biến thái chết bầm này giống như là muốn nuốt cô vào một dạng, thậm chí kéo dài đến chỗ yết hầu. Trầm Mộc Bạch ấm ức đến khó chịu, nhưng chỉ có thể bất lực thừa nhận. Nam nhân rời khỏi trong miệng cô tinh tế liếm sạch nước đọng lưu lại bên môi cô, rất ngọt. Trầm Mộc Bạch hai con ngươi có chút tan rã, nghe được câu này cũng chỉ là ở trong đầu hữu khí vô lực mắng một câu, biến thái chết bầm. Chán ghét tôi cũng không sao, tôi thích em là đủ rồi. Tiếng nói khàn khàn ở bên tai cô nói khẽ, toàn bộ của em tôi đều thích, bao gồm trên người em từng cái bộ phận. Trầm Mộc Bạch toàn thân bất lực tê liệt trên mặt đất, cô thậm chí không có khí lực gì đuổi theo, bên tai còn lưu lại lời nói cuối cùng của tên biến thái chết bầm kia, đa tạ khoản đãi. Ước chừng qua 5 phút đồng hồ cô mới run run rẩy rẩy đứng lên, sau đó đi nhặt đồ vật rơi xuống đất. May mắn gì dầu không có đổ, Trầm Mộc Bạch trong lòng nghĩ như vậy. Sau đó vọt tới thùng rác ven đường bên cạnh đem đồ ăn trong dạ dày nhà không còn một mảnh. Về đến nhà, đụng vào mẹ Trầm vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, đối phương thần sắc tức giận nói con làm sao bây giờ mới trở về. Nhưng là sau một khắc lại là thả mềm ngữ khí, vô cùng lo lắng nói, sao vậy? Ở bên ngoài có phải gặp được chuyện gì hay không? Trầm Mộc Bạch đã sớm sửa sang lại dáng vẻ, cô không muốn để cho hai vị lão nhân lớn tuổi như vậy còn quan tâm ra. Vẻ buông lỏng nói, xin lỗi, mẹ con vừa rồi gặp được người bạn học cũ, đối phương nhất định phải lôi kéo con nói chuyện mới trở về muộn. Con nên gọi điện thoại cho hai người, nói xong liền quên. Ta đã nói rồi, làm sao xảy ra chuyện gì? Bên kia ba Trầm cũng đi theo, nhưng là thở dài một hơi. Mẹ Trầm quan sát cô toàn thể một lần, không phát hiện có cái gì không thích hợp, lúc này mới yên lòng lại, tại sao không gọi bạn học con đi lên ăn cơm. Trầm Mộc Bạch cầm đồ vật trong tay một bên đổi giày, một bên cúi đầu nói, cô ấy thời gian đang gấp liền không có đến. À, như vậy sao? Mẹ Trầm tiếp nhận đồ vật trong tay cô, con và ba con ăn cơm trước đi, ta còn muốn làm một món ăn cuối cùng, cái này không có xì dầu, mùi vị chính là không giống nhau. Một bữa cơm xong, Trầm Mộc Bạch thấy bọn họ không có nhìn ra cái gì, chậm rãi thở. Phào nhẹ nhõm, trở lại gian phòng của mình, cô đến trong phòng tắm đem mình tắm sạch sẽ. Mặc dù đối phương không tiến vào, nhưng Trầm Mộc Bạch bị ghê tởm không được, cô quá mức tự tin, còn tưởng rằng tên biến thái này không có bản lãnh gì, bị thiệt lớn. Ngủ say sưa một giấc ngày thứ hai, ở cùng ba Trầm mẹ Trầm cho tới trưa, Trầm Mộc Bạch nhân tiện nói, cha mẹ con phải đi về. Mẹ Trầm mặc dù không muốn, nhưng là biết rõ con gái nhà mình còn mang theo công việc, vậy được đi con trên đường cẩn thận một chút. Bà nhớ ra cái gì đó, nói bổ sung, đúng rồi, ta trước đó mua cho người ta chút đặc sản, con mang một ít cho người ta coi như bọn họ không để vào mắt, cũng coi là chúng ta một chút tâm ý, cũng không thể vô duyên vô cớ thu chỗ tốt người ta. Trầm Mộc Bạch từ ký ức nguyên chủ hiểu rõ bà chính là cái tính tình này, đồng. Ý cô trước khi ra cửa, đem sổ tiết kiệm của nguyên chủ đều vụng trộm lưu lại, lúc này mới ngồi xe về tới chỗ ở Trầm Mộc Bạch trên đường, còn cố ý đề phòng tên biến thái kia có thể theo dõi bản thân hay không, một khi phát hiện dị thường gì cô liền trực tiếp báo cảnh sát. Cách chương.